Chàng rể quyền thế, chương 1523, góc chuyện audio.com, chấm, có quan hệ hợp tác, trực tiếp ngưng hẳn quan hệ hợp tác, không có quan hệ hợp tác, áp chế từ bên ngoài. Nếu là người của chính phủ, như vậy mặc kệ là đến từ tầng cấp nào, chỉ cần có một người ra mặt, tài phiệt thượng tinh phân bộ đại hạ sẽ hủy bỏ tất cả đầu tư. Thậm chí sẽ trực tiếp báo cho nước ngoài, kéo nơi đó vào danh sách đen. Còn người bình thường, người nào dám đi, người đó chuẩn bị hủy bỏ công việc, sau này đều không tìm được công việc nữa. Quách Tuấn Anh mỉm cười nói, vốn cho rằng chỉ có chúng ta có ý kiến đối với Bùi Nguyên Minh Thế Tử Minh này. Bây giờ xem ra, Lý Vân Thiện mới thật sự muốn giết chết anh ta. Đôi mắt Chân Vũ Long sáng lên, một lát sau lại cười nói, nhưng mà chuyện này cũng bình thường, hai đứa con trai của Lý Vân Thiện đều chết ở trong tay Bùi Nguyên Minh. Lý Vân Thiện được xưng là vua thế giới ngầm ở tỉnh Tam Lăng. Người như vậy không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải chí mạng. Vị Thế Tử Minh tôn quý của chúng ta và tập đoàn thiện nhân của anh ta, đợi xong đời đi. Rất rõ ràng, tất cả mọi người đều là người trong giới này. Cho nên Chân Vũ Long và Lý Vân Thiện từng tiếp xúc. Anh ta biết đại diện Lý này nhìn có vẻ ục siết hòa ái, nhưng thực tế là hạng người lòng dạ độc ác cỡ nào. Nhưng mà cũng bình thường thôi. Nếu Lý Vân Thiện không có chút thủ đoạn đó, không có chút bản lĩnh đó, ông ta đã không có khả năng ngồi vào vị trí hôm nay. Xem ra bây giờ không cần chúng ta ra tay. Bùi Nguyên Minh sắp xong đời. Sau khi tập đoàn tài chính phong phú rời khỏi đại hạ, tài phiệt thượng tinh là đầu tư số 1 số 2 trong nguồn vốn nước ngoài. Lý Vân Thiện vung tay kêu lên. Trước cửa tập đoàn thiện nhân có thể giăng lưới bắt chim. Trần Vũ Long mỉm cười. Giống như đã thấy được kết cục của Bùi Nguyên Minh rồi. Quách Tuấn Anh tiếp tục nói, không chỉ như vậy, phía bên tôi còn nhận được một tin tức ngầm, Thế tử Chân sẽ có hứng thú không? Hả? Vẻ mặt Chân Vũ Long tò mò, tin tức gì đây? Quách Tuấn Anh hơi nhếch miệng cười kỳ lạ, nói, dựa theo tin tức tôi đạt được, Phác Việt Bân người đứng đầu Taekwondo Bangkok đã đến Dương Thành rồi. Tuy không tuyên bố với bên ngoài, nhưng nếu là Lý Vân Thiện mời đến, xác suất cao là tới vì Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh có võ. Ông Phác muốn tiêu diệt anh ta. Không phải đơn giản như uống một cốc nước sao. Quan trọng nhất chính là, trước đây ông Phác là tổng huấn luyện viên của quân đội Bangkok. Tuy thân phận kém hơn so với tổng giáo đầu của đại hạ chúng ta, nhưng tuyệt đối có tư cách đấu lại. Ông ta không sợ tổng giáo đầu. Thì ra là thế. Trần Vũ Long mỉm cười. Vậy tôi phải chúc mừng anh Quách trước. Cuối cùng bây giờ cũng có thể giải quyết hậu họa lớn trong lòng rồi. Chuyện này còn chưa đủ. Quách Tuấn Anh lạnh nhạt mở miệng. Nếu bây giờ có người ra tay ở phía trước, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Không bằng khiến Bùi Nguyên Minh bị chết thảm hại hơn một chút đi. Tôi sẽ truyền lệnh xuống. Tứ đại gia tộc của Cảng Thành, toàn bộ đóng băng mọi hoạt động của tập đoàn thiện nhân. Người nào đứng về phía Bùi Nguyên Minh, thì là kẻ địch với tứ đại gia tộc. Trần Vũ Long gật đầu. Đắc tội anh Quách, kết cục thực thảm. Quách Tuấn Anh lại cười nói. Vậy Thế tử Trần có muốn biết kết cục không? Trần Vũ Long thản nhiên nói. Tôi không có hứng thú quá lớn đối với kết cục. Nhưng mà dù sao nhà họ Trần ở thủ đô cũng là gia tộc đứng đầu của nhà họ Trịnh. Trịnh Tuyết Dương vợ của Bùi Nguyên Minh, cho dù thế nào cũng là đầy tớ của nhà họ Trần. Anh cảm thấy nếu lúc này nhà họ Trần ở thủ đô truyền lệnh, bảo chi nhà Trịnh Tuyết Dương có tư cách trở về gia tộc nhà họ Trần, thì sẽ có cảnh tượng thế nào? Trịnh Tuyết Dương ép được dã tâm của tất cả người nhà họ Trịnh sao? Còn nữa, nếu tất cả mọi người biết Bùi Nguyên Minh là Thế tử Minh, trò chơi này không phải càng thêm thú vị sao? Quách Tuấn Anh cười ha ha. Thủ đoạn mềm dẻo giết người. Chí mạnh nhất. Điểm này tôi không bằng anh Trân. Cách Trương.